Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, đã từng ấu trĩ. Simon tại đại lộ thứ 5 trong căn hộ hưởng thụ Bôn Ba sau một ngày ngắn ngủi nghỉ dưỡng lúc. Lai Hinton đường lớn công nghiệp quốc phòng bên trong đã là hỏa nhiệt một mảnh. Tới gần 7 giờ đồng hồ, tú chàng đại sảnh sớm đã ngồi đầy người xem. Nương theo lấy nhịp trống giống như chặt chẽ đợi lên sân khấu âm nhạc bắt đầu nhìn hướng hậu đài. Xuất khẩu, chờ mong thiên sứ hàng lâm, bận bịu mà không loạn hậu trường. Đệ nhất đại chủ đề, dã tính kêu gọi các thiên sứ đã tại công tác nhân viên an bài xuống tiến vào. Chính mình chỗ đứng, người khoác chiến bào đầu đội màu tinh xảo trên gương mặt còn họa có mấy đạo dã tính thuốc màu. Stephanie Seymour đứng tại vị trí đầu não. Bên người vây quanh có tới 6 vị công tác nhân viên giúp cô nàng kiểm tra quản lý y phục kiểu tóc. Phương diện sau cùng chi tiết, gắng đạt tới hoàn mỹ. Chris góp bài vị thứ 2. Không giống với Stephanie Seymour cao cao tại thượng nữ vương phong phạm. Vị này mặt em bé người mẫu hóa thành sâu hơn phấn mắt. Lưu loát tóc ngắn phối hợp trên thân đồng dạng lão luyện nữ chiến sĩ sáo trang cùng với một thanh. Kìm trên cánh tay làm trang sức dao gam, giống như một cái gợi cảm mà nguy hiểm rừng cây nữ thích khách. Bên người chỉ có Grace trợ lý Michelle Sonam cùng một vị khác Victoria's Secret quan phương. Stylist, đãi ngộ chênh lệch rõ ràng. Nữ hài cũng biết, thực Stephanie Seymour bên người cũng chỉ có 2 vị là quan phương công tác nhân viên. Mặt khác là cái toàn là mình mời đến. Trong lòng hâm mộ. Còn cảm thấy cái này vòng tròn bên trong vốn là đánh giá thái độ không coi là quá tốt nữ nhân có. Chút quá làm to chuyện. Đang có chút hơi chút xuất thần. Bỗng nhiên nghe đến bên cạnh Michelle hét lên một tiếng. Nhìn sang, một vị không biết khi nào bốc lên ra công tác nhân viên đúng lúc đụng vào Michelle trên thân. Trong tay đối phương lại còn bưng một ly cà phê. Lúc này đã hoàn toàn dội tại Michelle trên thân. Chris Goff còn chưa kịp phản ứng. Vị kia nguyên bản khom người giúp nàng điều chỉnh trên đùi băng dính stylist lập tức đứng dậy che ở. Nàng và vị kia đụng tới công tác nhân viên ở giữa. Nghiêm nghị chất vấn. Ngươi là ai? Không cho phép lại cử động. David, ngắn ngủi bạo động về sau. Vị kia Chris Goff chỉ nhìn một chút công tác nhân viên liền bị hai cái thân cao thể trắng hiện. Trường bảo an cưỡng ép khung ra ngoài. Chris Goff không có chút nào ngốc. Rất nhanh hiểu được. Sau đó, theo lòng bàn chân nổi lên một cỗ nghĩ mà sợ bay thẳng tâm trí. Cách lúc mở màn đã không đến 3 phút đồng hồ. Nếu như vừa mới một chén kia cà phê dội đến trên người mình. Nàng không dám nghĩ tiếp xuống tới nên làm cái gì. Grace Spurt vốn là ngay tại hàng sau trấn an đồng dạng hội tham dự cái thứ nhất chủ đề tâm tình. Khẩn trương Daniela Pestova, chú ý tới bên này động tĩnh, vội vàng đi tới, quét mắt một vòng nửa người đều là cà phê Michelle, ánh mắt sắc bén đánh giá một tuần, nhìn lấy chung quanh mấy vị đại yêu tinh một mặt vô tội. Biết bây giờ không phải là truy cứu thời điểm, sau khi sự việc xảy ra khả năng cũng không quá dễ dàng truy cứu. Chỉ có thể trấn an sắc mặt tái nhợt Chris Goff. Chris, hít sâu. Chớ khẩn trương, hít sâu, cái thứ nhất chủ đề cần thiên sứ lãnh diễm cùng phách lối. Chris Goff nguyên bản ấp ủ tốt tâm tình bởi vì vừa mới tiểu kinh hoàng sợ tiêu tán không còn. Cà phê mặc dù không có tưới ở trên người nàng, khí thế cũng đã như là gặp mưa về sau đáng thương mèo con. Thuận theo Grace ý tứ ngồi đấy hít sâu, nữ hài vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói. Gray, ta có chút sợ, đừng sợ. Bảo bối, ngươi là hay nhất, suy nghĩ một chút người khác vì cái gì làm như thế. Các nàng đây là ghen ghét ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cho các nàng đạt được sao? Không, không muốn, rất tốt, Grace nói. Theo trong bao đeo móc ra một khối nhỏ sô-cô-la nhét vào nữ hài trong miệng. Đến, ngậm lấy, tưởng tượng một chút, tối nay về sau, các nàng sẽ chỉ càng ghen ghét ngươi. Ngươi chỉ có 18 tuổi. Cũng đã là Victoria's Secret người phát ngôn. Ngươi còn có thể tham diễn Simon Westerus điện ảnh. sẽ còn theo trên người các nàng cướp đi càng nhiều đại sứ hình tượng. Các nàng trừ ghen ghét, còn có thể làm cái gì? Các nàng cái gì đều làm không? Chỉ có thể ghen ghét ngươi. Trong miệng truyền đến mang theo mùi sữa sô-cô-la mùi vị. Đã ăn uống điều độ vượt qua 3 tháng vị giác tham lam cảm thụ được loại này mỹ diệu. Cheese góp màu hổ phách con ngươi cũng theo Grace ngôn ngữ lần nữa biến đến sáng ngời. Chỉ là, đột nhiên giống như lại quên rất nhiều thứ. Cái thứ nhất chủ đề. Cái kia dùng loại nào tốc độ. Nên như thế nào phối hợp chính mình một đoạn tiết tấu. Làm như thế nào xác định vị trí. Trời ạ, Grace chú ý tới Cheese ánh mắt sáng ngời sau mê mang. Ý thức được nữ hài vấn đề. Lại an ủi, bảo bối. Nhớ đến ngươi vì lần này mở màn luyện tập bao nhiêu lần sao? Cheese góp lắc đầu. Grace nói, ta cũng không nhớ rõ. Nhưng là, mấy trăm lần khẳng định là có. Ngươi biết không, mọi người làm một chuyện. Bình thường mười mấy lần liền đã có thể hình thành bản năng. Ngươi luyện mấy trăm lần, nhắm mắt lại đều có thể đi tới. Còn lo lắng cái gì? Cho nên, hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ. Hít sâu, theo ngươi cảm giác đi. Nhớ kỹ, ngươi có thể làm được. Ta có thể làm được. Ok, muốn lại đến một khối sô-cô-la sao? Cheese góp lập tức lại có chút đáng thương tiểu chờ mong. Muốn, trước tích lũy lấy. Khi trở về khen thưởng ngươi hai khối. Cheese góp nhất thời lộ ra ngươi chơi xấu khiển trách. Biểu lộ, khóe miệng lại nhịn không được câu lên. Thân thể bất chi bất giác trầm tĩnh lại. Còn có kè mặc cả. Vậy ta muốn ba khối. Ngươi muốn ăn thành tiểu hoán hùng sao? Gấu mèo rất đáng yêu. Tốt a, thực ta là muốn nói. Heo, bị Grace nghiêm ngặt quản chế điều giáo mấy tháng. Cheese góp đối với nữ nhân bất chi bất giác hình thành một loại nào đó ỷ lại. Nghe vậy cũng không tức giận. Ngược lại như thằng bé con một dạng muốn lại gần nũng nịu. Lại bị Grace ngừng lại. Cọ loạn tạo hình thì phiền phức. Như thế trò chuyện, đột nhiên có âm thanh lớn tiếng nhắc nhở. Đếm ngược 1 phút đồng hồ. Đại sảnh đợi lên sân khấu âm nhạc đã dừng lại. Hiện trường phụ trách điều hành công tác nhân viên trong tai nghe truyền đến dày đặc chỉ lệnh. Rất nhanh, kịch liệt khúc nhạc dạo vang lên. Đây là The Phoenix, bất tử điều. Sau cùng cho Cheese góp một cái cổ vũ ánh mắt. Grace về phía sau đẩy ra. Y phục còn lộ ra cà phê Michelle vẫn luôn không có đi lái đi thay quần áo. Mà là rõ ràng cảnh giác canh giữ ở Cheese góp khác một bên. Vẽ lên chiến trang. Put on your weapon. Lời bài hát vang lên. Trong tai nghe thanh âm lần nữa thống nhất truyền đến. 3, 2, 1, go. Stephanie Seymour ra sân. Trong đại sảnh, rung động mà sục sôi trong tiếng ca. Tất cả người xem cùng một chỗ nhìn về phía sân khấu. Bụi lâm nữ vương, như là cây đinh đồng dạng lực đạo 10 phần cây kéo bước. Dầm dĩ diễm, lãnh ngạo, dã tính, có lẽ trong âm thầm tồn tại đủ loại tranh luận. Giờ này khắc này, Stephanie Seymour lại là hiện trường tất cả người xem ngước mắt đối tượng. Vô luận nam nữ, không cần bất luận cái gì nhắc nhở. Sôi động tiếng vỗ tay nương theo lấy Stephanie Seymour ra sân mà vang lên. Bởi vì tư nhân quan hệ cầm tới bên trái khán đài hàng thứ nhất chỗ ngồi Manhattan ức vạn phú ông. Peter Brand nhìn qua trên đài chính mình vị hôn thê. Cảm thụ lấy chung quanh rất nhiều nam tính hừng hực tâm tình. Đột nhiên sinh ra một loại mau chóng đem nữ nhân này lấy về nhà xúc động suy nghĩ. Dạng này một cái tuyệt đối chỉ làm cho nam nhân làm dạng dỡ thêm vinh dự vưu vật. Hơi chút tại trước hôn nhân hiệp nghị phía trên nhượng bộ một số. Giá trị tuyệt đối. Stephanie Seymour đi đến tê đài phần cuối. Xác định vị trí. Quay người. Thành thạo địa hất lên áo choàng. Hiên ngang tư thái trong nháy mắt dẫn phát lại một trận thét lên. Làm cô nàng bắt đầu quay lại. Trong đại sảnh người xem chú ý lực bắt đầu chuyển hướng vị thứ hai ra sân Cheese Góp. 4 phía hỏa nhiệt bầu không khí để Cheese Góp trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Bất quá, trong âm thầm mấy trăm lần liên hệ xuống tới. Xác thực đã hình thành bản năng. Cùng Stephanie Seymour hơi có vẻ khác biệt nhẹ nhàng tốc độ đồng dạng vững vàng dẫm ở tiết tấu. hắc ám phong cách Gothic trang phục đồng dạng hấp dẫn mảng lớn nhãn cầu cùng tiếng vỗ tay. Ngắn ngủi mấy chục giây buổi diễn đầu tiên, hoàn mỹ vô khuyết. Trở lại hậu trường, nếu như không là tay mắt lanh lẹ Grace kịp thời tiến lên nâng, nữ hài cơ hồ muốn hư thoát ngã xuống đất. Hai lần trước Victoria's Secret biểu diễn, vẫn chỉ là vòng tròn bên trong tiểu thái điểu Cheese góp nhìn lấy màn ảnh trong kia chút không. Ngừng tại trước ngực vẽ chữ thập xong việc sau như là đánh thắng một trận giống như phản ứng. Bởi vì không thể tránh né xen lẫn ghen ghét cực kỳ hâm mộ. Lúc đó chỉ cảm thấy những cái kia Victoria's Secret hoàn toàn là tại làm bộ làm tịch. Chỉ là một trận catwalk mà thôi. Nơi nào sẽ có khẩn trương như vậy? Lại chỗ nào cần hưng phấn như vậy? Hiện tại, thân ở bên trong, cảm thụ lấy hiện trường sôi trào bầu không khí cùng đằng sau hậu trường hơn nghìn người nhìn chăm. Chú, lại khó tránh khỏi nghĩ đến một khi phạm sai lầm hậu quả. Tâm lý áp lực đột ngột tăng. Một đoạn 20 mét tê đài. Đến một lần, lại như là cực tốc chạy 2 cây số. Mới hiểu được, đồng thời không có bất kỳ cái gì giả bộ. Đều là thật, chính mình còn muốn càng không chịu nổi một số. Duy nhất may mắn một chút, tối nay 6 cái chủ đề, chính mình chỉ cần đi 3 cái. Mặc dù không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi địa liền bị kéo đi đổi cái thứ 3 chủ đề phục trang, nhưng còn tính là có một chút giảm sóc. Đi vào phòng thay đồ, rất nhanh bị công tác nhân viên cởi xuống trên thân tất cả quần áo. Không có gì ngượng ngùng, chỉ là nhìn về phía theo tiến vào phòng thay đồ Grace. Chờ mong hỏi. Gray, ta biểu hiện thế nào? Tú chàng hậu trường cũng có hiển kỳ bình mạc. Grace móc một khối sô-cô-la nhét vào nữ hài trong miệng. Cười nói, rất tuyệt, ta nói qua, người có thể làm được. Cheese Gop cũng lộ ra vẻ mặt vui cười. Hưởng thụ lấy trong miệng nho nhỏ một khối sô-cô-la. Đột nhiên lại giả vờ bất mãn. Gray, tại sao ta cảm giác chính mình giống con báo biển? Biểu diễn sau đó bị cho ăn loại kia. Grace cười lấy lắc lắc trong tay một khối khác sô-cô-la. Còn cần không? Cheese góp nhất thời không có tranh luận cốt khí. Muốn, Grace tại nữ hài trên ót nhẹ nhàng đánh xuống. Lại không cho nàng. Nói, ta đi xem một chút Eva chuẩn bị thế nào. Người Aya, nói giao phó vẫn như cũ chưa kịp hoán đổi y phục trên người Michelle một câu. Vội vàng theo phòng thay đồ rời đi. Cheese góp cùng chính mình người đại diện ngắn ngủi nhạc đệm quá trình bên trong. 4 phút thời gian dài đệ nhất chủ đề thuận lợi kết thúc. Đại sảnh nhìn trên đài. Vốc tổng biên tập Anna Wintour cẩn thận dư vị lấy vừa mới cái này một chủ đề tất cả chi tiết. Trong đầu đã rất nhanh phác họa ra một phần bài văn hình thức ban đầu. Victoria's Secret biểu diễn thời trang khai sáng đến nay. Rất nhiều bảo thủ nhân sĩ đều tại truyền thông phía trên phê bình trận này biểu diễn thời trang có tổn thương sói mòn, phô trương diễm tục, vật hóa nữ tính chờ một chút. Giới thời thượng chuyên nghiệp truyền thông người lại có thể cảm nhận được cái này lúc biểu diễn. Thời trang mỗi một chi tiết nhỏ đã tốt muốn tốt hơn. Chỉ là vừa mới cái thứ nhất chủ đề, Anna Wintour thì có thể xác định, tiếp xuống tới một năm. Toàn bộ giới thời thượng đều có thể từ đó tìm tới linh cảm. Chớ đừng nói chi là Simon Westers tự mình cung cấp cái kia bài bối cảnh âm nhạc The Phoenix. Lúc trước giới thứ nhất Victoria's Secret, tiền tiền hậu hậu băng ghi hình tổng lượng tiêu thụ cuối cùng đạt tới kinh người 27 triệu hộp. Trừ đối một đám hết sao sao ODY cất giữ. Rất nhiều người xem còn đều là vì cái kia năm bài trực tiếp leo lên rất nhiều ca khúc bảng danh. Sách bối cảnh âm nhạc, giới thứ hai Victoria's Secret, mặc dù không có Westers tự mình cung cấp ca khúc, nhưng bởi vì bao quát Backstreet Boy chứ danh ca sĩ tổ hợp thủ phát bản gốc, tiền tiền hậu hậu đồng dạng bán đi 12 triệu hộp băng ghi hình. Lần này, không nói hắn, chỉ là cái thứ nhất chủ đề bài này The Phoenix, đại khái cũng đã đầy đủ chống lên 10 triệu cấp bậc băng ghi hình lượng tiêu thụ. Giới thời trang, Super Bowl, thực chí danh quy, đại giới cũng tuyệt đối đắt đỏ. Anna Wintour trước đó hướng Victoria's Secret CEO Grace Nico tìm hiểu qua. biết được trận này biểu diễn thời trang Tiền Tiền Hậu Hậu đầu tư đã đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. 30 triệu đô la Mỹ à? Nếu như không là cái này lúc thời thượng việc quan trọng bản thân thông qua truyền hình phát ra. Băng ghi hình tiêu thụ các loại con đường phía trên thu hoạch được phong phú vào sổ. Victoria's Secret nhãn hiệu tự thân căn bản thiêu không nổi dạng này dự tính. Chỉ là không biết loại này huy hoàng có thể duy trì liên tục bao lâu. Bất quá, đột nhiên lại cảm thấy, dù là một ngày nào đó đột nhiên ngừng làm việc, chỉ là giữ lại những hình ảnh này, thì đầy đủ lâu dài lưu truyền xuống. Đây chính là kinh điển lực lượng. Trong lúc suy tư, ngắn ngủi ngừng, cái thứ hai chủ đề rất nhanh bắt đầu. Không giống với, dã tính kêu gọi, sục sôi. Tiết lạc rực rỡ, chủ đề lộ ra phiêu miểu mà nhẹ nhàng. Phối nhạc cũng chuyển biến làm thuần âm nhạc. Mở màn là Victoria's Secret 6 đại người phát ngôn bên trong lớn nhất vưu vật khí tức Cindy Crawford, nương theo lấy thiên sứ vào tràng. Đại sảnh trần nhà còn có tiết hoa bay xuống. Dĩ nhiên không phải thật tiết hoa. Lại để cho cả chủ đề ý cảnh càng thêm mộng huyễn. Cindy Crawford, Yasmeen Gowri, Claudia Schiffer, Carla Bruni, Ella McPherson, thẳng đến gần nhất đóng tràng Eva Herzigova. Mỗi một vị thiên sứ đều khiến người ta nghe nhiều nên thuộc. Cho dù là tứ đại tuần lễ thời trang, có thể tề tụ những thứ này đại gia nhãn hiệu đều lác đác không có mấy. Bây giờ lại chỉ là xuất hiện ở Victoria's Secret đại tú một cái chủ đề bên trong. Chỉ là khoản này ra sân dự tính thì có thể xưng không ít. Mà lại, cái này thậm chí đã không phải là đơn thuần tiền tài có thể giải quyết vấn đề. Phải chăng có thể leo lên Victoria's Secret tê đài? Đã là giới thời thượng một loại thân phận địa vị biểu tượng. Những năm 80 bắt đầu hưng khởi, siêu cấp siêu mẫu, danh hiệu. Cơ bản đều là quản lý công ty tự mình lăng xê kết quả. Tổng khó tránh khỏi một số thực chí danh quy tiêu chuẩn. Hiện tại, nếu như ngươi liền Victoria's Secret tê đài đều không lên được. Đại khái là không có tư cách lại tự xưng, siêu mẫu. Anna Wintour nghĩ tới đây. Trong đầu tránh qua ngọc trai đen Naomi Campbell bóng người. Vị này người da đen siêu mẫu thực đáng tiếc. Bởi vì quá không biết làm người. Theo giới thứ nhất, Victoria's Secret biểu diễn thời trang bắt đầu liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho tới bây giờ, nghe nói đã đưa lời nói chịu thua mấy lần, cũng không thể thu hoạch được vé vào cửa. Đã giới thời thượng kịch liệt cạnh tranh trình độ, thiếu hụt Victoria's Secret biểu diễn thời trang cái này rộng rãi nhất ra ánh sáng bình đài. Mấy năm gần đây, Naomi Campbell nhân khí nhanh chóng rơi xuống. Điệu bộ trên sân khấu đi được tốt, thì phải làm thế nào đây? Nhìn xem hiện tại tê trên đài. Nghe nói bởi vì Simon Westerus hà khắc yêu cầu. Mấy năm gần đây bất luận một vị nào leo lên Victoria's Secret tê đài người mẫu. Điệu bộ trên sân khấu bản lĩnh đều có hết sức rõ ràng tiến bộ. Naomi Campbell nguyên bản ưu thế, đã không tính bất kỳ ưu thế nào. Huống chi, người da đen người mẫu tại giới thời thượng sinh tồn không gian vốn là không lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.